Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt cụp mắt, nhìn chằm chằm Dụ Nghi Chi kia trắng nõn lại sạch sẽ ngón tay. Cổ tay thoáng giãy giụa, bỏ rơi tay của nàng. Du Côn cười nói, nói lung tung cái gì chứ? Nhiễu khẩu lệnh dường như nghe đều nghe không hiểu. Dụ Nghi Chi nhấp môi dưới, hỏi, người đi đâu? Không phải tổn thương còn không có hảo. Đi hẹn hò. Tất Nguyệt nụ cười tia ba n mặt càng phát ra lười tràn đầy. Không chịu ngồi yên. Đi đâu hẹn hò? Cùng ngươi có cọng lông quan hệ. Dụ Nghi Chi nhìn xem nàng. Tất Nguyệt chột dạ. Còn có thể đi đâu hẹn hò? Đơn giản chính là ăn chút cơm. Hát một chút ca. Nhìn xem phim. Dụ Nghi Chi lại hỏi. Cầm trong tay cái gì? Tất Nguyệt giật mình. Mới phát hiện loại kia trong lòng níu lấy cảm giác. Để tay nàng vẫn luôn ở vệ trong túi áo nắm chắc thành quyền. Gắt gao nắm chặt cây kia kẹo que. Chấm, nha, nàng đem kẹo que móc ra. Hẹn hò lúc mua, nàng một cây ta một cây. Ta căn này còn không có ăn. Thế nào ngươi muốn ăn? Nàng cho rằng Dụ Nghi Chi nhiều ít sẽ ăn giấm. Không nghĩ tới Dụ Nghi Chi nói. Tốt. Tia ba n mặt nàng ý cười không giảm. Đem kẹo que đưa tới. Hai người ngón tay chạm nhau. Dụ Nghi Chi ngón tay tắm rửa vẫn cứ lạnh buốt. Kia, ta đi tắm. Dụ Nghi Chi tạm thời đem kẹo que để qua một bên. Bày Tia ba n ghế sofa chăn mền. Chui vào sau lại kêu thanh. Tất Nguyệt, Tất Nguyệt quay đầu. Chỉ có thể nhìn thấy nàng lộ ra chăn một khối nhỏ trắng muốt cái trán. Giúp ta quan hạ đèn. Nga, hảo. Khi phòng khách lâm vào một vùng tăm tối về sau, thanh âm của Dụ Nghi Chi nhẹ nhàng truyền đến. Ngươi có biết không, ngươi cây kia kẹo que chỉ có sân bay siêu thị mới có bán. Tất Nguyệt bước chân trì trệ. Vì cái gì không ngăn cản ta? Cản ngươi làm gì? Trong bóng tối Tất Nguyệt chỉ còn một cái mơ hồ hình dáng, nhưng thanh âm mang theo không kiềm chế được ý cười. Ta ước gì ngươi tranh thủ thời gian cùng người khác đi. Chạy ngươi đại hảo tiền đồ đi. Không muốn lại đến phiền ta liền hảo. Dụ Nghi Chi hồi lâu không lên tiếng. Tất Nguyệt chính muốn rời khỏi lúc. Nàng mở miệng lần nữa. Ngươi có biết không, ta nguyện ý đi nguyên nhân duy nhất là cái gì? Là bởi vì ngươi nói. Cầu ta buông tha ngươi. Giữa chúng ta, giống như vẫn luôn là ngươi đang không ngừng để ta đi. Ở trong lòng ngươi, thật tin tưởng qua chúng ta sẽ có tương lai sao? Dụ Nghi Chi nghe vào giống đem cả khuôn mặt vùi vào trong chăn. Thanh âm dầu dĩ, có lẽ năm đó ta câu nói kia không có nói sai. Đối với ngươi mà nói, ta là gánh nặng của ngươi. Tất Nguyệt đứng nửa ngày, cuối cùng không nói một lời. Vẫn là đi rồi, Dụ Nghi Chi nằm trong bóng đêm. Nghe phòng tắm truyền đến Tất Nguyệt tắm mơ hồ tiếng nước. Nghĩ đến chuyện tối nay. Nàng xưa nay không là một cái tinh khiết người. Chỉ là bộ này trong trẻo lạnh lùng túi ra cho nàng rất tốt yểm hộ. Che giấu nàng khôn khéo. Tính toán, lãnh khốc lợi dụng bên người hết thảy tài nguyên. So hiện nay muộn nàng đi đón ngải cảnh hạo. Thật ra muốn nhìn một chút Tất Nguyệt có thể hay không ăn giấm. Tất Nguyệt ăn giấm lời nói. Có thể hay không một lần nữa cân nhắc từ chối nàng chuyện này. Ngải cảnh hạo đối nàng thổ lộ. Là cái chuyện ngoài ý muốn. Nàng biết ngải cảnh hạo có lẽ đối nàng có hảo cảm. Nhưng ngải cảnh hạo như vậy gia đình xuất thân. Yêu đương cũng không tự do. Thế mà lại đối nàng chính thức thổ lộ. Đó chỉ có thể nói. Ngải cảnh hạo đối với nàng thích. So với nàng cho là hơn rất nhiều. Trong ý nghĩ tính toán là bản năng. Nếu là thật có thể cùng ngải cảnh hạo dạng này người cùng một chỗ, đã từng quấy nhiễu nàng hết thảy, liền đều không cần lo lắng nữa. Mà trong miệng lại lạnh nhạt nói, người quá xung động, người rõ ràng biết, hai chúng ta không thể nào. Ngải cảnh hạo ôn hòa kiên định, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Chờ chúng ta đều hồi bội thành về sau, để ta tới thuyết phục mẹ ta, ngươi cái gì cũng không dùng quản. Dụ Nghi Chi rõ ràng từ chối. Chúng ta không thích hợp. Người cũng không nên làm thế này vô vị chuyện. Tất Nguyệt tắm rửa xong. tiếng bước chân hướng phòng khách tới gần. Dụ Nghi Chi từ từ nhắm hai mắt, chờ lấy nàng tới. Nhưng mà tiếng bước chân kia dựa gần một nửa, nhưng lại đình chỉ, quay lại phòng ngủ phụ đi. Lão Thành khu cải tạo hạng mục, đẩy tới đến không hề tầm thường thuận lợi. Các loại hộ không chịu di rời ở Tất Nguyệt các nàng hòa giải hạ. Từ công phu sư tử ngoạm biến thành đề xuất một cái Tề Thịnh có thể tiếp thụ bảng giá. Sôi nổi rời xa, Dụ Nghi Chi lấy được Tần lão chính thức trao quyền. Thiết kế kiến trúc đồ bên kia cũng ở có thứ tự đầy tới. Đợi đến nhanh Tết âm lịch thời điểm, lão thành khu mảnh này cũ nhà ngang đã bắt đầu phá hủy. Nàng mang theo Tất Nguyệt đi tuần trận, mang một đỉnh màu trắng nón bảo hộ có một phen đặc biệt phong cảnh. Tất Nguyệt một đỉnh nón bảo hộ lại mang đến siêu siêu vẹo vẹo. Nàng đưa tay giúp Tất Nguyệt phù chính, không có để ý dưới chân, dẫm chung một chỗ không yên gạch thượng, kém chút té, Tất Nguyệt đưa tay vừa đỡ. Dụ Nghi Chi thừa cơ nắm chặt Tất Nguyệt tay. Tất Nguyệt liếc mắt một cái nơi xa đám kia công nhân, không để lại dấu vết nắm tay rút ra. Dụ Nghi Chi nhìn thợ xây cất, luôn cảm thấy chuyện này đẩy tới đến có chút quá thuận lợi. Tất Nguyệt lười biếng, các ngươi Tề Thịnh không phải ngành nghề long đầu a, cái khác người cạnh tranh đều bị các ngươi làm xong. Đây là tự nhiên, Dụ Nghi Chi gật đầu. Nhưng ta là nói, thành phố ca cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt ngươi so ta rõ ràng hơn. Ví dụ như A Huy bọn họ, liền dễ dàng như vậy buông tay, không tìm đến phiền phức. A Huy mấy năm nay phát triển tình thế là rất mạnh, nhưng vẫn là so bất quá Tiền phu nhân. Dù sao cũng phải cho chút thể diện. Dụ Nghi Chi liếc nhìn nàng một cái. Ngươi bây giờ là Tiền phu nhân con gái nuôi, ngươi rất đắc ý sao? Ngữ khí cũng không cao hứng. Tất Nguyệt cười đến bất tuân. Tia 3N mặt băng gạc phá hủy, vết thương biến thành một đạo nhàn nhạt sẹo. Dụ Nghi Chi đến công trường phía trước đi thị sát. Tất Nguyệt nhìn nàng bóng lưng, mũi chân khẽ đá mặt đất đá vụn. Nàng cảm thấy Dụ Nghi Chi vẫn là ngây thơ, hoàn toàn không hiểu các nàng thế giới này tranh quyền đoạt lợi, nào có dễ dàng như vậy chuyện đâu. Bất quá là bởi vì A Huy minh bạch, nàng thật dám vì chuyện này liều mạng thôi. Lúc này nàng đáy lòng dâng lên một điểm chân thật kiêu ngạo. Dụ Nghi Chi cùng với nàng dây dưa nhiều năm như vậy, rốt cuộc một điểm không có cuốn vào những chuyện xấu này bên trong đi. Liền trong này tình thế có phức tạp hơn cũng không biết. Đây có tính hay không nàng đem Dụ Nghi Chi bảo vệ rất tốt. Lúc này Dụ Nghi Chi ở phía xa gọi nàng. Tất tiểu thư, hôm nay là một ngày tốt hảo thiên. Thành phố ca mùa đông ánh nắng cũng thông thấu, chiếu vào Dụ Nghi Chi TH4N ảnh thượng, màu tóc biến thành nhàn nhạt tông, da trắng đến phảng phất trong suốt. Tất Nguyệt cười nhìn nàng đi qua. Cười cái gì? Không có gì. Khóe môi vẫn hướng bên Tia 3N móc lấy. Dụ Nghi Chi, ngươi tự hướng ngươi ánh sáng bên trong đi. Ta sẽ vẫn luôn ẩn TH4N tại bóng tối vũng bùn, ngưỡng vọng ngươi. Các loại hạng mục thượng quỹ đạo về sau, ngài Cảnh Hạo liền bị ngài Mỹ Vân triệu hồi Bội Thành. Trước khi đi hắn nói với Dụ Nghi Chi, ta sẽ ở Bội Thành chờ ngươi. Dụ Nghi Chi lần nữa từ chối. Chúng ta không thích hợp. Trước Tết ngược lại là Tất Nguyệt nhất thời điểm bận rộn. Tửu lâu một năm khoản muốn thanh. Năm nay Tiền phu nhân có tâm đề bạt nàng, đem hoa đình khoản cũng đưa tới. Tất Nguyệt Excel dùng đến không tốt, đang làm việc phòng tính không hết, in ra mang về nhà, đối máy tính theo đến sứt đầu mẻ chán. Dụ Nghi Chi đi tới. Người đang làm gì? Tính sổ. Dụ Nghi Chi ăn mặc món kia đá đen bóng màu vải tơ áo ngủ, nhất câu eo, cổ áo rộng mở lộ ra âng ực tiết cơ, như đang phát sáng. Vừa tẩy xong còn không có thổi khô Tia 3N tóc, một giọt nước rơi tại nàng xương quai xanh thượng chậm rãi đi xuống. Tất Nguyệt rời đi ánh mắt. Từ lần trước nàng đánh nhau bị thương, Dụ Nghi Chi hung hăng giáo huấn nàng về sau, việc này biến thành một cái kết giữa hai người lại chưa từng có. Hỏi ngươi đây, đang làm gì? Nga, tính sổ. Dụ Nghi Chi nhìn một hồi, Ôm bàn TH4N laptop tới. Người dạng này tính quá chậm. Dùng Excel sẽ thuận tiện phải thêm. Khi dễ lão tử sẽ không là A. Không phức tạp. Rất đơn giản. Ta dạy ngươi. Dụ nghi chi dạy nàng đem từng cái số liệu ghi vào đi vào. Lại đưa vào công thức. Máy tính thay thế nhân công tính toán. Xác thực thuận tiện mau lẹ. Tất Nguyệt thật ra rất thông minh. Dụ nghi chi một dạy nàng sẽ biết. Làm xong về sau bộ dạng uể oải bày tia 3N ghế duỗi người một cái. Cười. Cười cái gì? Nghĩ đến ngươi cao trung cho ta học bù thời điểm. Khi đó ngươi là niên cấp thứ nhất. Ta là ở cuối xe. Hai người vùi ở một gian lão sư tạm thời không cần trong văn phòng. Dụ nghi chi đồng phục quần để nàng quần jean. Mà bây giờ dụ nghi chi ngồi ở bản mẫu ở giữa một dạng hào trạch bên trong. Ăn mặc CS3T đắt tiền vải tơ đồ ngủ. Bên mặt càng phát ra thành thục tinh xảo. Không hóa trang cũng có tổng giám khí thế. Dụ nghi chi, người thật rất lợi hại. Cái gì, cũng bởi vì ta sẽ làm Excel. Không là, là bởi vì ngươi người này có cỗ chơi liều. Dù là gặp được qua như vậy chuyện, ngươi còn là muốn đến bản TH4N hết thảy mong muốn. Vượt qua bản TH4N nghĩ tới sinh hoạt. Dụ nghi chi bóng lưng một đốn. Ngươi cảm thấy ta phải đến bản TH4N hết thảy mong muốn. Ngươi còn muốn cái gì? Tất Nguyệt chế diễu. Bội thành tứ hợp viện. Chào giá mấy trăm triệu loại kia. Lòng quá tham đi. Dụ nghi chi nhìn nàng mắt. Thế mà tựa hồ ở nghĩ lại. Có lẽ ta vấn đề của người này. Nằm ở chỗ lòng tham. Bầu không khí lâm vào trầm mặc. Vậy còn ngươi? Dụ nghi chi đột nhiên hỏi nàng. Ngươi vượt qua cuộc sống mình muốn sao? Ta. Tất Nguyệt bộ dạng uể oải cười. Tạm được. Ngươi kiếm cũng không nhiều. Cùng ngươi so đương nhiên không nhiều lắm. Dụ đại tổng giám. Thật ra tiền phu nhân lợi nhuận rất nhiều. Dụ nghi chi chỉ vào Excel cho nàng nhìn. Chỉ bất quá phân đến trong tay các ngươi rất ít. Xem thường lão tử là A, ngươi tại sao biết lão tử có thiên sẽ không ngồi lên tiền phu nhân vị trí? Ngươi muốn ngồi tiền phu nhân vị trí? Tiền phu nhân cũng rồi sẽ già đi. Sẽ về hưu đi. Nếu như ta, dụ nghi chi bỗng nhiên bắt đầu thoát nàng quần áo. Ta ca, ngươi làm gì A dụ nghi chi? Dụ nghi chi căn bản không ngừng tay. Cho đến nàng làn da bại lộ ở đêm đông trong không khí. Cả người nổi da gà lên. Dụ nghi chi đem nàng kéo tới ngồi ở tia 3N đầu gối mình. Trước mặt tia 3N màn ảnh máy vi tính Excel biểu còn đang lóe lên. Dụ nghi chi từ phía sau lưng ôm nàng. Đối nàng đầu vai kia nói xấu xí sẹo cắn. Người muốn làm tiền phu nhân phải không? Người có biết không vết sẹo này làm sao tới? Dụ nghi chi trực tiếp xuống tay với nàng. Ta nhìn ngươi còn chưa sợ đau. Tất Nguyệt mãnh đỡ lấy bàn ăn. Ta ca, dụ nghi chi. Ngươi có phải điên rồi hay không? Là ta điên rồi. Vẫn là ngươi điên rồi. Dụ nghi chi một điểm dừng tay ý tư cũng không có. Nắm cả nàng eo. Không phải là không sợ đau không? Thanh âm của dụ nghi chi băng lãnh mà tàn nhẫn. Cuối cùng tại dừng lại. Tất Nguyệt đã ra một ngạch mồ hôi. Bị dụ nghi chi kéo lên một cái. Hướng phòng ngủ phụ đi đến. Trực tiếp đem nàng ném lên giường. Một điểm tôn nghiêm cũng không có. Tất Nguyệt thẹn quá hóa giận kéo chăn. Ngươi làm cái quỷ gì a dụ nghi chi? Ta có muốn làm tiền phu nhân hiện tại còn cùng ngươi có cộng lông quan hệ? Đúng. Thật ra trong lòng ngươi vẫn cảm thấy. Việc này cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Dụ nghi chi đóng sập cửa rời đi. Sáng sớm hôm sau. Tất Nguyệt rời giường thời điểm, tia 3N ghế sofa chăn mền đã chồng chỉnh tề. Dụ nghi chi năm trước cũng bề bộn nhiều việc, xem ra đã đi làm. Nàng bồi Tất Hồng Ngọc lúc ăn điểm tâm, thu được dụ nghi chi WeChat thuốc ở tủ đầu giường trong ngăn kéo. Sặc đến nàng sặc hồi lâu, Tất Hồng Ngọc hỏi nàng làm sao vậy? Nàng chỉ nói là cháo sặc, thu thập xong hồi phòng ngủ phụ, kéo ngăn kéo ra. Lấy ra thuốc mỡ, bản TH4N cho kia chỗ đặc thù thoa thuốc cũng rất lúng túng. Nhưng không có cách nào, Mẹ nó, thuốc mỡ này vẫn là nàng cho Dụ Nghi Chi mua. Quan hệ của hai người đi hướng giống như càng ngày càng xấu hổ. Cũng may năm trước hai người đều vội, đi sớm về trễ, cũng không có gì cơ hội gặp mặt. Cho đến Tết âm lịch một ngày trước, Tất Nguyệt đang làm việc phòng cùng đại đầu bọn họ thương lượng trực ban an bài. Một người phục vụ viên đến gõ cửa. Tất lão bản, có người tìm ngươi. Tất Nguyệt rất bực bội, nói ta không ở, năm trước một đống thương nghiệp cung ứng tìm nàng. Phiền người CS3T, phục vụ viên, ây, cửa đã xuất hiện Dụ Nghi Chi lạnh trắng một gương mặt. Một tay cắm ở vàng nhạt dê nhung áo khoác bên trong. Một tay mang theo nàng Hermes, cao gầy lại tự phụ. Tất Nguyệt thật ra có mấy ngày không có cùng Dụ Nghi Chi thấy phía Tia3N. Ngẩn người, lấy lại tinh thần lại lười nhác cười nói. Dụ Tổng, liền vì cái công trình địa ốc, ngày mai sẽ hết năm còn truy đến phòng làm việc của ta. Không mệt à, lời nói cho phía dưới những người kia nghe. Dụ Nghi Chi nhàn nhạt đảo mắt nàng văn phòng một vòng. Rốt cục gật đầu, Tất Tiểu Thư, có phần văn kiện yêu cầu ngươi nhìn một chút. Phiền phức ngươi tìm một chỗ an tĩnh. Không cần, ta có thể đi. Tất Nguyệt kéo qua hút đi áo khoác. Đại đầu, kia trực ban an bài liền theo chúng ta nói khi trước. Đại đầu nhìn xem nàng. Nàng tránh đi đại đầu ánh mắt. Vẫn là nói, ta liền đi trước. Dụ Nghi Chi chạm ở cửa tửu lầu đợi nàng. Nhu thuận tóc đen cúi xuống ở đầu vai. Tất Nguyệt đi qua hạ giọng. Dụ Nghi Chi, người chạy tới đây làm gì? Dụ Nghi Chi, tránh ta. Tất Nguyệt cho là nàng nói phục vụ viên nói dối Tất Nguyệt không ở, không? Ta không biết là ngươi. Tưởng rằng những cái kia thương nghiệp cung ứng. Nếu như biết là ta ư, có phải là đã sớm từ văn phòng chạy trốn? Ngươi nói cái gì đây? Cho ngươi phát nhiều như vậy WeChat cũng không hồi. À, Tất Nguyệt lấy ra điện thoại di động. Mới nhìn đến Dụ Nghi Chi thật cho nàng gửi thật nhiều điều, cùng đi siêu thị a, ngày mai giao thừa. Cùng đi mua ít đồ đi, đang bận. Đậu xe ở bên ngoài. Chúng ta chia ra đi vào. Vẫn là giả dạng làm người xa lạ không được sao? Tất Nguyệt ngẩng đầu. Dụ Nghi Chi, ta là thật không thấy được. Vừa rồi vội vàng cùng đại đầu bọn họ chuyện thương lượng. Tình cảnh này vừa rồi Dụ Nghi Chi cũng tận mắt nhìn thấy. Ân, Thanh, vẫn chưa đối với chuyện này lại nói cái gì? Đã Dụ Nghi Chi đã ném ra ngoài xem văn kiện cái này ngụy trang. Hai người có thể cùng đi hướng Dụ Nghi Chi ngừng ở cửa xe. Hôm nay trời đầy mây, gió lớn, ồn ào náo động lấy đem Dụ Nghi Chi tóc dài thổi rối loạn. Dụ Nghi Chi khẽ cúi đầu, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không có giống bình thường đồng dạng đưa tay vén đến sau tai. Mặc cho tóc dài ngăn trở nàng nửa gương mặt, một song trầm đen như hồ con ngươi như ẩn như hiện. Có vẻ nàng cả người thưa thớt lại đau thương. Tất Nguyệt nghĩ, Dụ Nghi Chi có cái gì có thể thưa thớt đây này. Nàng đều đã đi đến nhân sinh tột cùng hảo đi. Nhưng nàng tâm cùng Dụ Nghi Chi tóc dài đồng dạng bị thổi đến từng tia từng sợi. Nhịn không được gọi, Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi quay đầu nhìn nàng. Thật ra, ta sẽ hồi ngươi WeChat. Bởi vì lúc trước ngươi mặc kệ bận rộn nữa. Vĩnh viễn sẽ không trở về tao WeChat. Dụ Nghi Chi cụp mắt, tiếp cận đất dưới chân gạch. Những việc này, chờ ta hồi bội thành về sau, ngươi liền đều sẽ quên mất đi. Tất Nguyệt ý cười tản mãn. Nói nhảm, ngươi đều đi, ta còn nhớ những chuyện xấu này làm gì. Dụ Nghi Chi thì thào lặp lại lần nữa. Phá sự, bỗng nhiên lại nhìn về phía Tất Nguyệt. Tất Nguyệt bị nàng nhìn mau mau. Sờ một chút chóp mũi. Làm gì? Ngươi biết đi. Dụ Nghi Chi nói. Chỉ cần ngươi mở miệng. Không nên đuổi ta đi. Ta liền sẽ lưu lại. Tất Nguyệt dừng một chút. Tia3N mặt khôi phục miễn cưỡng cười. Hiện tại còn nói những lời nhảm nhí này làm gì? Để ngươi đi. Ngươi liền đi. Lão tử nói lời. Lúc nào biến qua. Hai người lên xe. Dụ Nghi Chi lái xe đến siêu thị. Tất Nguyệt, ta xuống xe trước. Dụ Nghi Chi, vẫn là chia ra đi. Tất Nguyệt, nếu không thì sao? Dụ Nghi Chi không có biểu tình gì. Nga, hảo đi. Tất Nguyệt một người ở siêu thị đi dạo thêm vài phút đồng hồ. Đuôi mắt liếc tới Dụ Nghi Chi đi tới. Tia chớp tóc đen, hoàn mỹ mặt, vàng nhạt quần tây xứng giày cao gót. Lờ đãng một vấn tóc, vành tai thượng kim cương bông tai cùng tia 3N cổ tay đồng hồ kim cương cùng một chỗ. Rạng rỡ tỏa sáng, thật xinh đẹp a, không phải minh tinh đi. Càng tự phụ một điểm, hào môn đại tiểu thư. Tất Nguyệt cảm thấy Dụ Nghi Chi hẳn là đã thành thói quen dạng này quan sát đàm phán hòa bình luận. Dù sao liên quan liền nàng đều đã thành thói quen. Không nghĩ tới Dụ Nghi Chi đi hướng đồ ăn vặt khu. Cầm lấy một hộp bánh tâm đường. Người qua đường đều kinh ngạc. Tiên nữ cũng ăn kẹo. Ta còn tưởng rằng tiên nữ đều uống hạt xương. Khả năng tiên nữ đều thiên phú dị bẩm. Ăn kẹo cũng sẽ không béo lên. Tất Nguyệt nghe được buồn cười. Tiên nữ chỗ nào sẽ không dài mập. Dụ Nghi Chi rõ ràng sợ béo sợ muốn CS3T. Thật ra Dụ Nghi Chi là hai nàng ở giữa càng thích ăn đồ ăn vặt cái kia. Nhưng vì mặc đồ làm việc đẹp mắt sẽ cố gắng khống chế. Hết lần này tới lần khác Tất Nguyệt mới là ăn không mập thể chất. Cho nên Dụ Nghi Chi có khi sẽ mua bản TH4N muốn ăn đồ ăn vặt ném cho Tất Nguyệt ăn. Đi làm lúc đồng sự ném uy, nàng cũng sẽ mang về nhà cho Tất Nguyệt. Năm đó sắp Tết, Dụ Nghi Chi mua hộp tô tâm đường. Tất Nguyệt về nhà thăm đến. Muốn ăn, Dụ Nghi Chi ngồi ở trước bàn làm PPT. Không nghĩ, Tất Nguyệt vặn ra một tấm giấy đóng gói. Ném một viên tô tâm đường tiến trong miệng. Kia Dụ Nghi Chi, người có muốn hay không hôn ta? Nàng cười đi qua nâng Dụ Nghi Chi mặt. Dụ Nghi Chi lúc đầu muốn tránh, nhưng nàng không để, đụng lên đi hôn Dụ Nghi Chi. Răng môi trùng điệp, tô tâm đường đụng một cái liền vỡ, mang theo đậu phộng hạt vừng mùi thơm hòa tan ở hai người đầu lưỡi. Ngọt ngào dị thường, Dụ Nghi Chi thật vất vả đẩy ra Tất Nguyệt, chùi khóe miệng chừng nàng. Có ăn ngon hay không? Tất Nguyệt liếc mắt liếc nhìn nàng cười. Dụ Nghi Chi không nói lời nào. Có ăn ngon hay không đi? Nàng lại đi cào Dụ Nghi Chi eo. Dụ Nghi Chi sợ nhất ngứa. Uốn tới ẹo lui rốt cục cười. Ăn ngon. Tất Nguyệt lúc này nhìn xa xa trong siêu thị một mặt trong trẻo lạnh lùng Dụ Nghi Chi. Toàn TH4NCS3T đắt tiền trang phục nghề nghiệp cùng đã từng tím nhạt ô vuông ở không đồ bông như vậy không giống nhau. Mới giật mình phát hiện. Là xa xưa như vậy nhớ lại. Điện thoại ở trong túi vang lên. Móc ra, là Dụ Nghi Chi, tô tâm đường ăn a, đầu heo, tốt. Sẽ không lại lừa gạt ta cùng ngươi ăn chung a, Dụ Nghi Chi ngươi thật phát rồ. Nửa viên đường sẽ không mập. Vỡ ra, Dụ Nghi Chi cất điện thoại di động. Tia 3N mặt hiện lên nhạt nhẽo ý cười. Tất Nguyệt thấy giật mình. Ánh mắt một đường đuổi theo Dụ Nghi Chi đẩy giỏ hàng bóng lưng, khoai tây chiên ăn không, ăn, dưa leo vị vẫn là đồ nướng vị. Đều muốn đi, mực ti đâu, cũng phải. Nếu là một lần cuối cùng hết năm, nên cái gì tiếc nuối đều đừng lưu lại. Tất Nguyệt không nghĩ một số năm sau bản TH4N nghĩ tới đến. Vì năm nay cuối cùng không có cùng Dụ Nghi Chi ăn chung đến đồ nướng vị khoai tây chiên. Mà lệ rơi đầy mặt. Tiếc nuối không phải khoai tây chiên, là trong lòng người kia, giống chim đồng dạng bị nàng tự tay thả đi, không còn trở về. Mua xong một vòng đồ ăn vặt, Dụ Nghi Chi mới nhớ tới đến, còn muốn làm sủi cảo a, muốn mua thứ gì? Tất Nguyệt nói cho nàng muốn mua những cái nào nguyên liệu nấu ăn làm nhân bánh. Loại kia bột mì cán bột, đợi đến giỏ hàng chất tràn đầy. Tất Nguyệt đi trước xuất siêu thành phố đi hút thuốc. Xa xa có thể nhìn tới Dụ Nghi Chi ở quầy thu ngân bên cạnh tính tiền mặt bên. Nàng nghĩ chuyển tiền cho Dụ Nghi Chi. Lại sợ Dụ Nghi Chi đem giỏ hàng đẩy ra. Trực tiếp đem kia một xe đồ vật vén tia 3N mặt nàng. Được rồi, dù sao cũng là một lần cuối cùng. Dụ Nghi Chi xe đẩy đi qua bên người nàng lúc nhìn không chớp mắt. Nàng phun thuốc nhìn nay trời u ám thiên. Không ai biết Dụ Nghi Chi lúc này cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra là cho nàng gửi WeChat. Các nàng xem đi lên thật sự là quá không hài hòa hai người. Đúng, còn muốn ăn kem ly. Quên mua. Tất Nguyệt bóp tắt tàn thuốc, ta đi. Dụ nghi chi loại này cao lĩnh chi hoa. Thế mà thích ăn đáng yêu nhiều. Ai có thể tin. Tất Nguyệt đi đến tủ lạnh trước. Cầm lấy một hộp kinh điển sô-cô-la khẩu vị mê ngươi trang. Lại nhìn thấy mới ra quả dừa khẩu vị. Nàng chụp ảnh cho Dụ Nghi Chi, muốn cái nào, đều muốn đi. Không biết Dụ Nghi Chi có phải là nghĩ giống như nàng. Nếu là một lần cuối cùng, vậy thì cái gì tiếc nuối đều không cần lưu. Giao thừa cùng ngày, Dụ Nghi Chi cùng Tất Nguyệt đều dậy rất sớm. Đem Tất Hồng Ngọc sớm xé tốt giấy cắt hoa dán đầy trong nhà mỗi một góc. Dụ Nghi Chi đảo mắt một vòng. Thế nào, ngại thổ, không phải. Dụ Nghi Chi khẽ gật đầu một cái. Là cảm thấy náo nhiệt. Náo nhiệt cũng không giống nhà ta. Tất Nguyệt trong lòng lại là một nắm chặt. Tách ra 7 năm bên trong. Dụ Nghi Chi một người xa phó nước Anh cầu học. Lại một cái người hồi Bội Thành đánh đua. Là như thế nào trôi qua những cái kia đằng đẵng 5 tháng đâu. Nàng trước đó quá hận Dụ Nghi Chi. Hận đến cho tới bây giờ không nghĩ qua điểm này. Hiện tại nàng nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt nàng là cam tâm tình nguyện bị Dụ Nghi Chi lợi dụng. Đồng thời nếu để cho bản TH4N nàng đến chọn, nàng khả năng cũng sẽ làm giống như Dụ Nghi Chi lựa chọn. Nàng ngược lại trở nên tâm bình khí hòa. Chúng ta năm nay, liền qua náo nhiệt năm. Nàng nhào bột mì cán sủi cảo ra thời điểm. Dụ Nghi Chi đỡ Tất Hồng Ngọc chậm rãi đi. Khắp nơi đi sờ trong nhà dán giấy cắt hoa những địa phương kia. Cúi đầu, kiên nhẫn miêu tả cho Tất Hồng Ngọc nghe. Tóc dài thuận nàng đầu vai trượt xuống. Nhu hóa hơi có vẻ lạnh lùng hình dáng. Tất Nguyệt cúi đầu xuống. Thật ra Dụ Nghi Chi. Thật sự là một ôn nhu lại kiên nhẫn người. Tất Hồng Ngọc mỗi lần có Dụ Nghi Chi bồi tiếp. Liền cười rất giãn ra. Dụ Nghi Chi hồi Bội Thành về sau. Nàng lại làm như thế nào nói với Tất Hồng Ngọc đâu. Nói nàng thích người khác. Cho nên cùng Dụ Nghi Chi chia tay. Thật là sợ Tất Hồng Ngọc đánh gãy nàng chân chó. Làm sủi cảo. Tất Nguyệt chịu lấy thế này một tấm vũ mị tay chơi mặt. Bất ngờ vô cùng biết làm cơm. Dụ Nghi Chi 17 tuổi liền ăn qua nàng túi sủi cảo. Lúc này nhìn tận mắt nàng thế nào bao. Thủ pháp đích xác 10 phần thành thạo. Làm mẫu cho Dụ Nghi Chi nhìn. Ở giữa dính chút nước dính chung một chỗ. Bên này 3 cái nếp gấp. Bên này cũng 3 cái nếp gấp. Sẽ a, Dụ Nghi Chi gật đầu. Nhưng nàng đang nấu cơm phương diện thật một điểm thiên phú cũng không có. Tất Nguyệt cười một tiếng đứng lên. Vây quanh Dụ Nghi Chi phía sau. Cúi người, duỗi tay nắm chặt Dụ Nghi Chi hai cánh tay. Ực của nàng liền nhốt chặt Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi mùi tóc tỏ khắp ở nàng chóp mũi. Nàng chịu đựng phanh phanh nhịp tim. Tay nắm tay mang theo Dụ Nghi Chi làm sủi cảo. Thế này, sau đó thế này, sẽ a, mặt trăng, Dụ Nghi Chi vừa nghiêng đầu, trực tiếp hôn lên Tất Nguyệt môi. Cách chương.